Quyển 4, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 660, đại tổng tài và tiểu minh tinh 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch một tiếng, cửa thoát hiểm đóng lại. Người đại diện tức giận mắng: "Nam Nhiễm, tôi thấy cô là đang đi tìm chết." Hắn ta mới dứt lời, bên trong lối đi thoát hiểm liền vang lên tiếng hét chói tai. Rất nhanh người đại diện đã bị Nam Nhiễm dùng cái cà vạt đen kia chặn lại miệng. Hắn ta ấp úng một hồi nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. 5 phút sau, Nam Nhiễm cầm thẻ phòng của khách sạn Cẩm Tú bước ra khỏi lối thoát hiểm. Cô bước vào thang máy, đi lên tầng 5, đi đến căn phòng kia, cô giơ tay gõ cửa vài cái. Chỉ mấy giây sau, cạch, một tiếng, cửa phòng đã mở ra. Người mở cửa là một tên đàn ông 40 tuổi để trần nửa thân trên còn nửa thân dưới thì được một cái khăn tắm bao lại. Tên đạo diễn kia nhìn Nam Nhiễm đứng trước cửa, vui vẻ gật đầu. Tốt tốt tốt, vừa nói ông ta vừa tránh đường để Nam Nhiễm bước vào. Mau, mau, mau đi vào. Thái độ vô cùng nhiệt tình, sau khi Nam Nhiễm đi vào thì phát hiện trên sofa còn có hai người đang ngồi. Một người là nhà làm phim, người còn lại là phó đạo diễn. Hai người kia dường như cũng mới tắm xong, cả hai đều mặc một chiếc áo tắm dài ngồi trên sofa, dáng vẻ giống như một đại gia. Tầm mắt hai người đều không hề khách khí đánh giá từ trên xuống dưới cả người Nam Nhiễm một lượt. Nam Nhiễm nhíu mày, hai con ngươi đen như mực liếc nhìn ba người kia. Đạo diễn Trương cười cười, tiểu mỹ nhân, em đừng sợ, bọn họ cũng chỉ tới đây để xem em có thích hợp với vai nữ chính không. Nam Nhiễm cong môi, phải không, đang nói chuyện, nhà làm phim kia dường như nhịn không được, ông ta là người đầu tiên đứng dậy. Cô mặc quần áo như vậy làm tôi không thể quan sát rõ ràng, cờ Iota Quy Upsilon ập ý áo ra để tôi nhìn eo của cô. Vừa nói ông ta vừa bước tới cạnh Nam Nhiễm, sờ bả vai của cô. Hệ thống che mắt lại, không muốn xem cảnh tượng tàn nhẫn sắp diễn ra. Có lẽ do bọn họ quá vội nên đã quên đóng cửa lại. Vì vậy đứng từ ngoài cửa lớn cũng nghe được tiếng kêu thảm thảm thiết vang lên trong phòng. Hơn nữa còn có tiếng thủy tinh vỡ vang lên liên tục. Sau đó là tiếng thở hổn hển và giọng nói sợ hãi của đàn ông vang vọng. Nữ, nữ hiệp tha mạng, còn nữ hiệp này nữ hiệp nọ, người nào không biết còn tưởng rằng trong phòng đang đóng phim điện ảnh. Nam Nhiễm ngồi trên sofa bọc da màu đen, một tay chống cằm. Đối diện cô là ba người đàn ông đang nằm sấp trên đất. Một tên thì gãy chân, đầu bị đánh vỡ, cả người toàn là máu, đã ngất xỉu không nhúc nhích. Một tên thì cả hai đùi đều đang chảy máu, cả người run rẩy lẩy bẩy, cơ thể cong thành một con tôm luộc, ngay cả sức để hít thở cũng không có. Chỉ có mình tên đạo diễn Trương kia tuy đầu đầy máu, mặt mũi bầm dập nhưng so với hai người còn lại thì tình trạng của ông ta cũng được coi là khá tốt. Ít nhất thì vẫn còn tỉnh táo. Vị đạo diễn này sớm đã bị dọa ngốc, ông ta liên tục khom lưng với Nam Nhiễm. Nữ hiệp tha mạng, lần này nữ chính nhất định là của cô. Cầu xin nữ hiệp tha mạng cho tôi. Ai có thể ngờ ban đầu là muốn ngủ mỹ nhân, cuối cùng người tới lại là nữ na sát. Ngay cả bản thân ông ta còn không biết ông ta có thể bước ra khỏi căn phòng này không. Đây là một căn phòng tổng thống, bên trong cái gì cần đều có. Nam Nhiễm cầm một cây gậy đánh gôn ở bên cạnh lên. Một tay chống cằm, cô nhìn ông ta chậm chạp nói. Tôi, không có tiền, làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ điệu rõ ràng là lạnh nhạt, nhẹ nhàng nhưng cánh tay cầm gậy đánh gôn của cô lại chậm rãi giơ lên, sau đó vô cùng chính xác hạ xuống vai của vị đạo diễn kia. Ực, đạo diễn nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói còn run rẩy hơn ban nãy. La sát hay quỷ la sát, tiếng phản Praksazer Praksasi, Manusia Raksasi. Là một loại quỷ quái trong cũng như Phật giáo, đây là một có hình dáng, tính cách của loài người hoặc quỷ thần bất thiện. La sát hầu hết được miêu tả như là một quái nhân như hình thù xấu xí, dữ tợn, thù địch chúng to lớn như những ngọn đồi, đen như nhọ nồi, với hai chiếc răng nanh thò ra, những móng tay sắc nhọn giống như vuốt chim và gầm gừ như thú vật. Chúng cũng được mô tả như là kẻ ăn thịt người luôn đói khát, có thể đánh hơi mùi thú vật con người và thịt. Một vài la sát tàn bạo, hung ác hơn được thể hiện với con mắt đỏ rực, tóc rực lửa, uống máu vốc bằng tay hay từ chiếc sọ người. Nữ la sát là tên chung của ác quỷ, nữ la sát cũng xưng là la sát thư. Nữ la sát thuộc quản lý của phong đô đại đế. Nữ la sát có dung mạo vô cùng xinh đẹp, là ác quỷ ăn thịt vô số người. Tội chồng chất từng được Phật tổ cảm hóa nên có một số nữ la sát sẽ chọn canh cửa địa phủ và quản lý ác quỷ, nhưng cũng có những nữ la sát sẽ không để cho người khác có cơ hội độ hóa. Cách chương.